Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 199, Vu sư hiệp hội. Converter Dung Kiều cảm ơn ơ. Ta vô địch rồi. Đề cử nguyệt phiếu ngay tại Sangeler hầu tước dự định trở về thời điểm. Xâm lâm trấn nhỏ tới một đám khách không mời mà đến. Mep và Catherine thời gian đầu tiên chạy tới mê thất rừng rậm bên bờ. Bởi vì các nàng báo hiệu ma pháp bị xúc động, là đường ngồi ban ra cây chổi chạy đến thời điểm. Thấy Mep và Catherine đang cùng một đám người đối lập. Các ngươi là người nào? Tại sao tới đến ta lãnh địa? Là đường nhìn trước mắt một đám người. Ít nhất có 5-60 vị. Dường như đều là phù thủy. Lãnh địa của ngươi. Đó là đã từng. Bắt đầu từ bây giờ. Nơi này thuộc về chúng ta Vu sư hiệp hội. Chúng ta sẽ đem nơi này cải tạo thành một cái phù thủy chỗ vui chơi. Ngươi nếu như nguyện ý lưu lại, có thể để cho ngươi phụ trách tiếp đãi. Một cái bao phủ ở trong hắc bào người. Thanh âm the thế nói. Vu sư hiệp hội. Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tổ chức này. La đường nhìn về phía Mep. Phát hiện Mep vậy khẽ lắc đầu. Bởi vì chúng ta là mới vừa thành lập không lâu. Ở vĩ đại báo đen phù thủy Yahan và ta máu tanh nữ phù thủy Diara dưới sự hướng dẫn. Chúng ta ắt sẽ thành là mảnh đại lục này truyền kỳ tổ chức. Lật giáo đình, Yahan, La đường nghe được cái tên này. Cũng biết tổ này đan không phải cái gì chính phái. Huống chi Yahan vẫn là thủ lãnh. Ta nhớ Yahan hẳn là bị thương đi. Hắn có thể dẫn các ngươi sao? Cho nên, ngươi chính là máu tanh nữ phù thủy Diara. Ngươi dạy loại này danh hiệu là dùng để hù dọa ngươi. Yahan rất cường đại, nhưng cũng chính là đại ma pháp sư mà thôi. Còn chưa tới phong tước hiệu cường giả thực lực. Bọn họ trấn nhỏ bây giờ có 4 vị như vậy thực lực. Còn có La Đường, có thể trong nháy mắt giết như vậy thực lực người. Hắn tại sao phải sợ? Hơn nữa từ mèo thần bút biết hắn có thể mang nó sau khi về nhà. Đối với La Đường thái độ cũng có rất lớn thay đổi. Nếu như La Đường thật gặp nguy hiểm, bút tuyệt đối sẽ xuất thủ. Một vị có thể dạy dỗ ra phong tước hiệu kỵ sĩ cao thủ. Thậm chí có thể là thần linh cao thủ. Thực lực nên có cường đại dương nào. Đám này phù thủy mặc dù hơn, nhưng phần lớn cũng chính là phổ thông phù thủy mà thôi. Ở La Đường trong mắt, liền là một đám người ô hợp. Ngươi làm sao biết Yahan bị thương? Là ngươi đánh lén đả thương Yahan có đúng hay không? Mấy người các ngươi, đi giết hắn. Diara giận dữ hét, nàng là Yahan thê tử. Cũng là một vị cường đại nữ phù thủy. Hai người thờ phượng, đều là vĩ đại ác ma đồ kéo gam đại nhân. Trước một mực trốn ở mê thất rừng rậm, nàng vì để cho Yahan khôi phục, trả giá cực lớn. Nhưng mà Yahan khôi phục sau đó, lần đầu tiên đi ra ngoài, liền lần nữa trọng thương, cần lần nữa tu dưỡng ngủ say 10 năm mới được. Bọn họ vĩ kế hoạch lớn, không thể không theo sau. Vốn cho là nàng nếu lại cùng 10 năm, có thể bỗng nhiên nghe nói vương quốc Garnet rối loạn, hai vị vương tử xảy ra nội đấu, mà Pru vương quốc bên kia muốn phải thừa dịp chiếm tiện nghi, phái ra Snyder. Nhưng nhân gian bốc hơi, còn có một người đi giáo đình quấy rối, giáo hoàng ra tay sau đó, đối phương vậy trở lui toàn thân. Như thế nói, giáo hoàng là phong tước hiệu cường giả tin tức, đều là lời đồn đãi, nếu không nơi đó mới có thể có người từ phong tước hiệu trong tay cường giả chạy khỏi. Diara trước thời hạn thu phục một ít phù thủy. Chuẩn bị mang mọi người đi ra mê thất rừng rậm, nặng gặp ánh mặt trời, nhưng là ở ranh giới rừng rậm thời điểm, nhưng thấy được hai cái rất ma pháp cường đại trận, cái này làm cho nàng cao hứng hơn. Nếu có thể thu phục cái này hai vị phù thủy, bọn họ Vu sư hiệp hội thực lực tất nhiên có thể càng cường đại hơn. Nàng đang theo hai vị nữ phù thủy nói đâu, liền nhô ra một cái người như vậy chọc nàng tức giận. Nhất là người này theo Ya Han tổn thương tuyệt đối có liên quan. Nàng vừa vặn phái người giết cái thằng nhóc này lập uy. Mấy cái phù thủy huy động ma trưởng, muốn đem La Đường tiêu diệt. Ở bọn họ hội trưởng trước mặt phu nhân lộ cái mặt. Nhưng là hiển nhiên bọn họ sai chú ý. Bọn họ ma pháp phát ra, lại bị mép dẫn dắt, phản qua đầu công hướng chính bọn họ người đám người. Mấy người các ngươi ngu si, liền khống chế vu thuật phương hướng cũng không biết sao. Mấy vị bị liên lụy phù thủy luống cuống tay chân ngăn cản, đồng thời tức miệng mắng to. Nhưng là Diara nhưng cặp mắt sáng lên, ngươi hiểu được dùng mình lực lượng dẫn dắt người khác vu thuật. Đây là người nào dạy cho các ngươi? Các ngươi lão sư rốt cuộc là ai? Catherine nói ra mình lão sư danh hiệu. Diara vẻ mặt nghi hoặc, ngươi nói đùa sao? Nàng ma thuốc coi như có thể, nhưng là nàng cũng không sẽ những thứ này vu thuật. Còn có thể, các ngươi là xem thường ta lão sư ma thuốc. Vậy hãy để cho các ngươi biết một chút về ta mới nghiên cứu ra được ma thuốc uy lực. Catherine vung tay lên, một đoàn bột bay về phía vu sư hiệp hội người. Vu sư hiệp hội người cũng chống lên ma pháp vòng bảo vệ. Nhưng là thuốc bột nhưng trực tiếp đem bọn họ ma pháp vòng bảo vệ ăn mòn. Rơi vào trên người của bọn họ. Đây là thuốc bột gì? Tại sao ta lực lượng ở hạ xuống? Có người hoảng sợ hô to. Dùng gió thổi trở về. Các ngươi đám này ngu si. Diara nổi giận mắng. Đều biết là ma thuốc. Các ngươi còn dám dùng thân thể tiếp. Ở bọn họ muốn sử dụng hệ gió vu thuật thời điểm. Catherine huơi ra thuốc bột, bỗng nhiên bắt đầu cháy, hơn nữa dính vào rất nhiều người trên mình. Cái này phụ cốt cháy ma thuốc như thế nào? Nó sẽ hút lấy các ngươi lực lượng, không ngừng cháy các ngươi thân thể. Các ngươi lực lượng không cần thiết mất, nó cũng sẽ không tát. Catherine đắc ý nhìn đám người kia, số lượng hơn có ích lợi gì? Thực lực không đủ. Người lại hơn cũng không phải nàng đối thủ. Vậy cũng chưa chắc. Diara đọc trong miệng thần chú. Những cái kia phụ ở trên người những người khác ngọn lửa bỗng nhiên dập tắt. Catherine mặt liền biến sắc. Cái này Diara thực lực rất mạnh, tuyệt đối không kém gì mép. Hơn nữa có thể tiêu diệt nàng ma thuốc. Nhìn như hiểu rất nhiều kỳ quái vu thuật. Bé gái, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi làm ta học nghề. Ta có thể để cho ngươi thành là vĩ đại đồ kéo gam đại nhân thị nữ. Còn có cái đó bé gái. Ngươi vậy có cơ hội. Diara sau lưng có ba cái nữ phù thủy mặt liền biến sắc. Cái này cơ hội. Ban đầu không phải nói xong rồi cho bọn hắn sao? Tại sao trở quẻ? Chỉ bằng ngươi cũng xứng làm ta lão sư. Lola, một hồi giúp ta khống chế được bọn họ. Mép, người ta liên thủ, cho bọn họ một cái ngạc nhiên mừng rỡ. Mép gật đầu một cái. Hai người đồng thời huy động ma trưởng, nhìn giống như là ở vẽ một cái ma pháp trận. Diara vừa mới bắt đầu còn muốn xem cái này hai cái nhỏ nha đầu còn có tài năng gì. Có thể rất nhanh cảm nhận được ma pháp trận ở giữa khí tức cường đại. Sắc mặt kịch biến, ngăn lại bọn họ, đây là cấm kỵ vu thuật, bọn họ sẽ cấm kỵ vu thuật. Một ít phù thủy muốn xông lên, nhưng là dưới chân bỗng nhiên toát ra một ít cây mây. Trực tiếp đem bọn họ lôi xuống đi, bao gồm Diara ở bên trong, tất cả mọi người đều bị cây mây quấn lấy. Một cổ kinh khủng hơi thở truyền tới, La Đường cũng làm liếc mắt. Hai người bọn họ khi nào chả sẽ loại này liên thủ ngăn địch thủ đoạn. Cũng là bút dậy, cũng đến bên người ta tới. Cầm các ngươi lực lượng cho mượn ta. Ta tới giết chết các nàng. Diara điên cuồng hét, một số người liều mạng chặt đứt dưới chân cây mây. Bay đến Diara bên người. Còn có một vài người căn bản chưa kịp. Liền thấy một cái to lớn quang cầu. Đập trúng đỉnh đầu bọn họ. Oanh Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https tuyuincv.com/toi-nguong-nguong-ngu-tsu-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.